Chương 1091, Ngũ Hưu Vệ Môn 4 năm. Chương 1091, Ngũ Hưu Vệ Môn 4 năm bất quá, Nạ Dụ Tổ vẫn không có buông tha, mà là đang ương ngạnh chiến đấu, ở hướng về cổ nạn phát huy trùy phá huy lực, muốn khuyên nàng đầu hàng. Cho dù, tại hắn công phá cổ nạn giấy phân thân sau đó, bị kia tản mát mở trang giấy ở trên người lại một lần nữa vạch ra mấy cái vết thương cũng không lo, chỉ là ở một mặt mà khuyên lơn. Nhưng tiếc là chính là, nếu như là Nạ Dụ Tổ sử dụng trùy pháo đối tượng đúng Nạ Gạ Tổ được rồi, đối phương sợ rằng còn có thể tính để hắn cho thuyết phục. Dù sao, bọn họ nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là trải qua giống nhau chuyện. Càng chưa nói, bọn họ vẫn là sư huynh đệ. Thế nhưng, lúc này đứng ở trước mặt hắn đúng, mặc dù cũng không làm sao tán thành cái này một cái kế hoạch, nhưng là lặng lẽ đang ủng hộ Nạ Gạ Tổ kế hoạch cô nạn. Đúng. Cô nạn ủng hộ không phải Nạ Gạ Tổ kế hoạch, mà là Nạ Gạ Tổ một người này mà thôi. Vì vậy, chỉ cần Nạ Gạ Tổ không thay đổi ý tưởng, nàng cũng chắc là sẽ không có thay đổi. Mà nhìn xông tới Trương Tường, cô nạn trên mặt của không có lộ ra chút nào vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì, toàn bộ giấy mê cung kỳ thực đều là ở của nàng dưới sự khống chế. Tuy là trong chiến đấu, nàng rất khó đem hết thảy đều hiểu rất tinh tường, nhưng cần phải nắm chắc Trương Tường hành tung vẫn là rất dễ dàng. Càng chưa nói, nàng vừa mới vì pho nở dê ngư á giấy mê cung biến mất, mà khống chế được nhiễm phải kim hoàng sắc ngọn lửa trang giấy tự hành tiêu tán đây. Vì vậy, đang ở Trương Tường xuất hiện kia phút chốc, nàng liền không chút do dự bắt chuyện Trương Tường xuống. Giấy mưa không biết lúc nào phía sau đã là xuất hiện một đôi hoàn toàn là có giấy trương sở hình thành khiết bạch vũ dư cờ cô nạn, mãnh liệt địa phiến giật mình của nàng cánh. Trong nháy mắt, từ cặp kia chừng hơn 3 thước trang giấy cánh trên, liền bay lượn ra có ít nhất trên 100 đạo quán chú trả cờ dạ mà trở nên vô cùng sắc bén trang giấy đến, lặng yên không một tiếng động cắt không gian, đi tới Trương Tường trước mặt. Chỉ bất quá, đối phương thời thời khắc khắc giam không Trương Tường cử động. Trương Tường làm sao không phải là dùng tinh thần cảm giác đang tra dò đối phương nhất cử nhất động đâu, vì vậy, đang ở Trương Tường xông vào kia một chút vậy, hắn chính là chuẩn bị xong một cái nhân thuật. Hòa độn. Hỏa long viêm đạn Trương Tường chợt từ miệng bên trong phun hộp ra đại lượng hỏa diễm đến, hóa thành một cái to lớn viêm long, đem kia dọc theo đường hết thể giấy sơ hù dị kẹn đều sông tẩy thành vô số cho tàn. Hơn nữa, còn tiếp tục không hề tổn hao một dạng về phía cô nạn phương hướng đánh tới. Chỉ bất quá, đang ở kia viêm long gần trùng kích đến cô nạn trên thân hình thời điểm. Đối phương toàn thân cũng là chợt mà hóa thành vô số trang giấy, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Dung nhập vào tường giấy trong, biến mất không thấy. Cho dù là Trương Tường kiệt lực đã khống chế, cũng chẳng qua là châm lửa chỉ có khoảng chừng 1/10 số định mức trang giấy mà thôi. Chạy trốn sao Trương Tường nhíu mày, cảm thụ được đối phương hóa thành trang giấy, ở hơn 10 trận tường giấy phía sau một lần nữa dung hợp thành cổ nạn bộ dạng. Đối phương lợi dụng lấy giấy độn ưu thế, cũng là một điểm tổn thương cũng không có chịu đến. Chỉ là trên người kia một bộ y ghề phục, thiếu sót một khối mà thôi. Xem ra, tìm không thấy cái này giấy mê cung cho tiêu diệt hết, là rất khó chân thật đem địch nhân đánh cho tới. Trương Tường nhỏ bé nheo lại hai mắt, nhanh chóng suy nghĩ bắt đầu biện pháp giải quyết tới. Bất quá, chính là vào lúc này. Kia nguyên bản dựng đứng ở hai bên trái phải tường giấy cũng là chợt mà hoành sập xuống. Sau đó, kia sụp xuống tường giấy cũng là hóa thành giấy hải vậy tồn tại, hướng về kia bị hỏa long viêm đạn đốt địa phương bao phủ đi, đem hoàn toàn bao ở trong đó. Lợi dụng tiêu hao hết bên ngoài trong không khí nguyên lý, đem hỏa diễm cho triệt để dập tắt. Chỉ bất quá, hỏa long viêm đạn cũng không hổ là cấp độ B nhân thuật, chỉ lần này một phát cũng đã là tiêu diệt chu vi hơn 10 trận từng giấy, còn để đại lượng trang giấy đều bị tiêu hao hết, mới xem như dập tắt trận này hỏa hoạn. Thế nhưng, ở Trương Tường trong tầm mắt, bốn phương tám hướng vẫn như cũ kia rậm rạp chẳng chịt thuần trắng từng giấy, không có bất kỳ một tia cải biến. Nhiều nhất, cũng chẳng qua là bởi vì tiêu hao chung quanh tường giấy tới đập chết hỏa hoạn nguyên nhân, để hoàn cảnh chung quanh trở nên trống không một điểm đứng lên mà thôi. Xem ra, hỏa độn cũng không phải là không có biện pháp nào a, nếu có đại lượng hỏa độn phối hợp, hoặc là thẳng thắn thi triển ra một cái cấp độ S hỏa độn nhận thuật tới, cái này một cái giấy mê cung nhất định sẽ bởi vì không kịp đập chết mà băng diệt, thậm chí là trực tiếp bị toàn bộ đốt. Trương Tường đi lên hai bước, nhặt lên kia đập chết hỏa hoạn sở cửa hàng ở chung với nhau trong trang giấy một tấm. Đi qua cảm giác, hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng, lúc đầu ẩn chứa ở bên trong chạ cờ dạ đã là tiêu thất. Mà chung quanh giấy trên tường, lại vẫn như cũ vẫn duy trì số ít chạ cờ dạ ba động. Thứ nơi này, liền có thể làm ra một cái kết luận. Đó chính là, lấy cổ nản chạ cờ dạ thì không cách nào duy trì cái này một cái giấy mê cung. Mặc dù có thể trong nháy mắt liền thi triển ra cái này một cái nhận thuật tới vây khốn mọi người, chẳng qua là bởi vì cổ nạn bình thường cũng đã là ở trong trang giấy quán thâu đầy đủ chạ cờ dạ, lúc này mới có thể khống chế được những giấy này trương mà thôi. Muốn nói có chứng cứ gì lời nói, như vậy kia một đống đã là mất đi chạ cờ dạ ba động giấy đống, còn có đối phương vì sao không đem chung quanh tường giấy khôi phục cử động, chính là chứng cứ. Đối phương chỉ có thể khống chế được còn lưu lại nó chạ cờ dạ ba động một bộ phận trang giấy mà thôi. Một ngày chạ cờ dạ tiêu hao sạch, đối phương liền mất đi nắm quyền trong tay. Nếu nói như vậy, liền phải nghĩ biện pháp liên lạc một chút gì dễ dạ, dựa vào hắn kia tiên pháp. Hòa độn. Ngũ hưu vệ môn cấp độ S nhẫn thuật, muốn công phá cái này một cái giấy mê cung cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Trương Tường đang nhanh chóng suy tính. Tuy là hắn cùng với dì dì hải giả có một chút ân oán cá nhân, nhưng ở có cộng đồng tình huống của địch nhân phía dưới, hắn vẫn sẽ chọn buông xuống. Trương Tường cũng tin tưởng, dì dì hải giả cũng sẽ làm được điểm này. Chỉ bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Tại hắn đang suy tư lấy nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đối phương cũng là đã bắt đầu làm. Ở giấy mê cung một bên khác, đang cùng nạ gạ tổ chiến đấu sau một hồi. Dựa vào có thể rất hoàn mỹ được thi triển ra lục đạo nhận thuật nạ gạ tổ, dì dẻ dạ rốt cục thi triển ra tiên nhân hình thức. Đồng thời, đang bị cô nạn khống chế được giấy mê cung sở biến thành bàn tay to kém chút cho sau khi nắm được, liền quyết định muốn bài trừ rơi cái này một cái mê cung. Mà cơ hội rất nhanh là đến, ở lơ đãng phía dưới, dì dẻ dạ thi triển ra nhất chiêu ngụy trang, thành công hù dọa nạ gạ tổ cùng cô nạn. Cũng ở chỉ một lúc, liền đem hắn chuẩn bị đã lâu hỏa độn nhận thuật cho thi triển ra. Tiên pháp. Hỏa độn. Ngũ hữu vệ môn cấp độ S gì gì hải dạ chợt khẽ quát một tiếng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, từ thâm tác thả phong độn, gì gì hải dạ thổ cốc dầu, trí ma thả hỏa độn, một cổ vô cùng kinh khủng hỏa độn trong nháy mắt liền thi triển ánh mắt có thể thấy phạm vi, đem kia ánh mắt trong vòng phạm vi hết thể tường giấy đều thôn tính ở trong đó. Âm ấm đại lượng hỏa diễm từ kia tiếp cận kín gió giấy mê cung một mặt buộc phát ra, đem kia hơn nửa giấy mê cung đều hủy diệt đi. Mà ở một bên khác, ở một hồi mà chấn sơn rung sau đó, Trương Tường tinh thần cảm giác cũng là cảm giác được tường giấy sau đó cách đó không xa một nửa kia mê cung, đã là bị phá trừ. Vì vậy, còn không có đợi cô nạn không chế được này trang giấy phản ứng kịp. Trương Tường cũng đã là đem trước mặt tường giấy chém thành vô số khối. Chạy ra khỏi vây khốn hắn không lâu giấy mê cung. Mà Hoàng Kim Ấu Long, còn có đối mặt với Trương Tường có điểm bóng ma trong lòng nạ dụ tổ, cũng là theo chân vọt ra. Đến tận đây, cấp độ A giấy mê cung phá tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.